Mục Thần Ký, chương 1033, Mèo Trắng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sơ tụ lườm Đô Thiên Ma Vương một chút, khẽ nhíu mày, nói, một tên ma thần cảnh giới chỉ có Trảm Thần Đài, mà còn xấu như vậy, vì sao Mục Thiên Tôn lại đối đãi hắn tốt như vậy? Tần Mục cười nói, tư chất tốt, ngộ tính tốt, thông minh cứng cỏi, chỉ là trước kia bị chậm trễ. Đô Thiên Ma Vương là số ít nhân vật ta để vào mắt. Vân Sơ Tụ không khỏi tò mò, hỏi, còn có những nhân vật nào đáng đập vào mắt Mục Thiên Tôn? Vậy thì nhiều, Tần Mục thuộc như lòng bàn tay, nói, Thiên Đình Thập Thiên Tôn, còn có Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Đế, Đế Hậu, Nguyên Mẫu bao gồm Cổ Thần, Thái Đế, Khai Hoàng, cường giả đế tọa lớn nhỏ, cùng trong thế hệ trẻ tuổi tài tuấn hơn 10 tả. Hữu, chung vào một chỗ, ước chừng có 1-200 người. Vân Sơ Tụ cười đến nhánh hoa run rẩy. 1-200 người còn gọi nhiều. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn hù chết người ta hả? Hồn nhi của Tần Mục suýt nữa bị nữ tử này câu đi, nói thầm một tiếng lợi hại. Khó trách năm đó cổ thần Thiên Đế cũng bị trúng chiêu. Long Kỳ Lân cảnh giác ngẩng đầu, ho khan một tiếng. Tinh thần Tần Mục lập tức vô cùng phấn chấn, ánh mắt từ trên người Vân Sơ Tụ rời đi, rơi vào trên người Lãng Huyền Thần Vương, chợt cảm thấy Vân Sơ Tụ dẫn dụ hoàn toàn vô dụng. Thưởng thức loại đẹp yên tĩnh thanh nhã như Lãng Huyền Thần Vương có thể làm cho tâm linh của hắn an tĩnh lại, mặc dù hai người các nàng dung mạo giống nhau, nhưng mà Lãng Huyền Thần Vương không giống như là Vân Sơ Tụ, Vân Sơ Tụ cho người ta một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy, mà Lãng Huyền Thần Vương lại làm cho ngươi không tự chủ lâm vào trong đó, mê luyến trong đó. Long Kỳ Lân lại ho khan một, Tần Mục không khỏi buồn bực. Ta không nhìn tiểu yêu tinh, sao Long Bàn còn ho khan tỉnh táo ta? Long Kỳ Lân nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút bất an. Giáo chủ còn có thể cứu sao? Vân Sơ Tụ nhìn Lãng Huyền Thần Vương, có chút nhíu mày, thầm nghĩ. Bản sự câu người của tiểu yêu phụ này còn lợi hại hơn ta, nàng có lai lịch gì? Nhìn khí chất giống như là tỷ tỷ của ta, nhưng mà tỷ tỷ là tiểu yêu phụ liên hoa hồn kia, không đến mức lại phái tới một tuyệt vô trần tới. Ta thăm dò nàng lâu như vậy, cũng nhìn không ra lai lịch của nàng. Trong thập thiên tôn, đến cùng là thiên tôn nào hóa thành tuyệt vô trần? Chẳng lẽ là cung thiên tôn? Nhưng cũng không giống, Tần Mục trêu chọc vài câu với hai nữ, sau đó đứng dậy mang theo Đô Thiên Ma Vương và Long Kỳ Lân rời đi. Đô Thiên Lão Ca, Hồ Thiên Bình ta giao cho Long Bàn trưởng quản, ngày bình thường ngươi đi theo Long Bàn. Tần Mục tránh đi Vân Sơ Tụ và Lãng Huyền Thần Vương, lúc này mới nói. Ngươi có thời gian, thì đi thêm trong hồ Thiên Bình dàn xếp con dân của ngươi. Thế giới trong hồ, thiên này trống rỗng, đầy đủ tộc nhân ngươi phồn diễn sinh sống. Nhưng mà, hồ Thiên Bình này chỉ là một vô ưu hương khác, trốn ở bên trong sẽ chỉ bảo thủ, tương lai các ngươi vẫn là phải di chuyển ra ngoài, đến ngoại giới định cư. Đô Thiên Ma Vương xưng phải, chán nản nói. Ngoại giới chưa thiên san sát, chỉ sợ không có nơi cho tộc ta nghỉ lại. Tần Mục mỉm cười. Người ở Thiên Đình rất khó lập công, nhưng ở chỗ ta lập công lại không khó. Duyên Khang có một chủng tộc gọi là Thiên Vũ tộc, Thiên Vũ thế giới của các nàng bị một ma tộc khác chiếm cứ. Thiên Vũ tộc trưởng Vũ Chiếu Thanh nhiều lần mời ta đi tiến đánh Thiên Vũ thế giới, đoạt lại lãnh địa tộc nhân của các nàng. Mặc dù ta đã đáp ứng nhưng vẫn không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ít ngày nữa ta sẽ hạ giới đi một lần, người đi theo gặp Vũ Chiếu Thanh, trợ giúp nàng đoạt lại Thiên Vũ thế giới. Thiên Vũ thế giới cũng là một đại chư thiên, phân chia ra một khối để cho tộc nhân của ngươi tạm thời đặt chân vẫn là có thể. Đô Thiên Ma Vương trần trờ nói, tạm thời đặt chân, nhưng lâu dài chỉ sợ sẽ dẫn xuất rất nhiều chuyện, ân tình cũng sẽ biến thành cừu địch. Tần Mục tán hắn nhân tình lão luyện, cười nói, chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được, nói không chừng trên dưới 100 năm sau, thiên hạ này sẽ đại loạn. Trong loạn thế, hào kiệt nổi lên bốn phía. Ngươi và tộc nhân của ngươi chưa hẳn không có chỗ. Nương thân, Đô Thiên Ma Vương trừng to mắt, thất thanh nói. Bây giờ Thiên Đình thống trị các đại chư thiên, thập thiên tôn uy năng trấn áp vạn giới, làm sao có thể sinh loạn. Hắn một đầu khác đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười nói. Vâng, Mục Thiên Tôn tiến vào Thiên Đình, làm sao có thể không loạn. Tần Mục cười mắng một câu, đang nói, Lãng Huyền Thần Vương phân hoa Phật Liễu tìm tới, nhìn Đô Thiên một chút, thần thức ba động. Truyền âm nói. Thanh Anh, khi nào tiến đến tìm kiếm tổ đình? Tần Mục thần thức ba động. Mấy ngày trước đây vừa mới đánh cắp vỏ trứng Thiên Đế, thập thiên tôn nghi kỵ hoài nghi lẫn nhau, chỉ sợ cũng có người hoài nghi ta. Bây giờ, nếu rời đi Thiên Đình,